Xem ra ngươi quả nhiên là đạt được lục đạo ma môn chí cao truyền thừa, bất quá liền xem như sáu đạo ma đế trùng sinh, hôm nay muốn từ trong tay của ta cứu người vậy không có khả năng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.